nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là liền tại dạng này, Sở Phong Miên quần áo trên người vẫn là phá lạn không ít. Một côn này lực lượng xác thực cường đại, nếu không phải Sở Phong Miên thân thể viễn siêu thường nhân cứng cỏi, liền xem như có kiếm trận thủ hộ, Sở Phong Miên cũng sẽ bị đánh chết tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, Sở Phong Miên lấy đen huyền kiếm trận, tại tăng thêm hắn viễn cổ long vương thân, lại là tại cái này lan lộn loạn thần vực bên trong, đều đủ để chống lại Dạ Thiên Quân lực lượng. Một côn này, Sở Phong Miên thế mà ngăn cản được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số chúng nhân nhìn xem Sở Phong Miên thế mà không có có thụ thương, đều đã chấn kinh vô cùng. Mặc dù nhìn hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng có chút chật vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bọn họ liền xem như tại ngoài lôi đài, đều đủ để rõ ràng cảm giác ra, Dạ Thiên Quân một côn này đến cùng là có cường đại cỡ nào lực lượng. Nếu là không có cái này trên lôi đài cấm chế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ bị cái này dư ba thoáng lan đến gần, hiện tại cả đám đều đã trở thành một người chết. Mà Sở Phong Miên, ngay tại cái này trong võ đài, thừa nhận Dạ Thiên Quân một côn này lực lượng mạnh nhất, hiện tại thế mà đều đủ để ngăn chặn ở, đã là cực kỳ kinh thế hãi tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối thiểu loại thực lực này, thả lúc trước mấy lần đấu võ trên đại hội đi, đoạt được đầu danh vị trí, đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bây giờ lần này, Dạ Thiên Quân lại là càng thêm yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng dạng này người, sinh ở một thời đại bên trong, tuyệt đối là bi ai nhất sự tình. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên chặn lại Dạ Thiên Quân một côn này, ở đây vậy không có bất kỳ người nào xem trọng Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngăn cản được một lần, đã là như thế gian nan. Tiếp đó, còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, sớm muộn muốn bại, có lăn lộn loạn thần vực tại. Dạ Thiên Quân, chính là vĩnh viễn không dấu hiệu thất bại trinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Sở Phong Miên, sớm muộn hội nhịn không được, nhục thể phàm thai, cùng trước thiên thần thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chênh lệch này, xác thực quá lớn, huống chi Dạ Thiên Quân tư chất, bản chính là thiên tài bên trong thiên tài. Dạng này nhân vật, ở đây chúng nhân cũng không nghĩ đến, cái này nên như thế nào mới có thể đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.